Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718. Chương 718. Không thể làm gì. Hiệp khách giáp một đường đi nhanh, rất nhanh liền đến luyện kim thuật sĩ chỗ. Cây kia đỏ cự mộc, rõ ràng nhất, làm tiêu chí, tỏ rõ lấy bọn hắn phương vị. Kỳ thật trước đó hiệp khách giáp ban đầu lúc đi vào, cách chỗ này cũng không xa. Lúc ấy còn có thể ẩn ẩn nghe đến đó tự giết lẫn nhau phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Chỉ là về sau thăm dò bí cảnh thời điểm, bọn hắn phương hướng ngược đi ra cực kỳ cự ly xa, liền rời xa nơi đây. Về phần vì sao A không cùng những người này chạm mặt, rất đơn giản, dù sao bọn hắn thuộc về theo đuôi người khác mà vào, vẫn là không cùng nguyên chủ gặp mặt cho thỏa đáng. Nếu không vạn nhất đối phương cầm đạo đức độ cao đến chỉ trích bọn hắn, lại là một trận không phân rõ miệng pháo, mà bây giờ lại là không thể không cùng đám người này gặp mặt. Hiệp khách giáp cúi người tại một chỗ núi đá về sau, nhìn xem phía trước bờ sông chỗ hết thảy, chỉ thấy phía trước một gốc cao càng trăm trượng cự mộc che khuất bầu trời, toàn thân đỏ bừng, giống như một bộ lửa thanh. Cự mộc phía dưới liền là một tòa thật lớn hình tròn trận pháp, 12 khỏa tinh vị tại vòng tròn phía trên đều đều phân bố, một nửa trên mặt đất, một nửa tại nước, lẫn nhau đến rõ ràng, lấy cự mộc làm trung tâm, chính đang chậm rãi chuyển động, mỗi chuyển một lần đều hội từ trong nước hấp thu vô số thần hồn phản hồi đến cự mộc phía trên. Mà cái kia cự mộc thì là đem cái kia chút thần hồn từng cái hấp thu thôn phệ. Mà tại lúc này, cái kia chút luyện kim thuật sĩ đang đứng tại trong trận pháp, từng cái bảo bọc áo bào đỏ, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ gặp thỉnh thoảng liền có từng đạo hồng quang từ cái kia cự mộc phía trên phóng xạ mà ra, rơi trên người bọn hắn, hiển nhiên là cho bọn hắn bổ sung lực lượng. Đáng giận, bọn gia hỏa này ngược lại là bớt việc, ngồi xổm liền có thể tăng lên lực lượng. Đại gia thấy hâm mộ đố kỵ hận. Hừ hừ, mọi người đều có mọi người cao chiêu. Chúng ta có hệ thống quy tắc con đường tu luyện, bọn hắn vậy có mình tăng lên lực lượng đường tắt. Đừng nói bọn hắn, chẳng lẽ người liền không nghi ngờ Kiều Tử Khương mấy cái kia tay mơ. Làm sao hơn một năm công phu liền thăng cấp đến hồ bạc cấp. Phương Ninh khinh bỉ nói, không phải cắn thuốc, liền là quán đỉnh, còn có thể có cái gì cái khác phương pháp tốt. Đại gia khinh thường nói, ngươi sai, ngươi từ trước đến nay kiến thức thiển cận, ngươi chẳng lẽ quên đi. Chân tướng tổ chức vậy có truyền thừa bí cảnh, chỗ kia thiên đạo đoán chừng đã bị bọn hắn toàn bộ nắm giữ. Bọn hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực cho bọn hắn người tiến hành tốc độ tu luyện gia trì. Phương Ninh khinh bỉ nói, ếch, thì ra là thế. A, chúng ta vậy có một chỗ bí cảnh, cũng có thể phỏng theo lấy làm a, đại gia tự cho là thông minh đường. Người thật ngốc, chúng ta đã đang dùng chỗ kia bí cảnh tăng lên lực lượng mèo đen tom, không là ở chỗ này mượn nhờ thiên đạo chi lực, nhanh chóng bồi dưỡng âm thuộc tính dược liệu a. Chúng ta tăng lên lực lượng chủ yếu phương thức là thông qua lịch luyện tăng lên, tu luyện chỉ chiếm rất ít một bộ điểm, cùng bọn hắn rất là khác biệt. Bọn hắn lực lượng tăng lên chỉ có thể tăng lên một điểm là một điểm, rất khó lâm trận đột phá lên cao, mà chúng ta lại có thể. Phương Ninh tiếp tục khinh bỉ nói, thì ra là thế, đã có tốt đẹp như vậy chỗ, xem ra chỗ này bí cảnh, bản thống tình thế bắt buộc. Đại gia chân thành nói, vậy liền đơn giản, trước thanh bọn này tà ác ra hỏa xử lý lại nói. Phương Ninh phân phó nói, ếch, vậy ngươi trước đem bọn hắn biến đỏ. Đại gia không thể chờ đợi được đường, khi ta nhìn thấy bọn hắn thời điểm, bọn hắn đã đỏ lên, ngươi chẳng lẽ không có chú ý. Phương Ninh không biết nói gì, ếch, ngươi lúc này hiệu suất quá cao. để cho ta không quá thích ứng, đại gia ngượng ngùng nói. Nói nhảm, dính đến chúng ta an nguy thời điểm, ta luôn luôn sẽ không kéo dài. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tốt, hiện tại liền nhìn ta. Hiệp khách giáp từ ẩn thân chỗ, thản nhiên địa đi tới. Hắn vừa hiện thân, lập tức dẫn tới luyện kim thuật sĩ lực chú ý. Hiệp khách giáp, người vô cớ tới đây. Có gì mát, Baritio nữ bá tước thấy thế. Một trận khủng hoảng, tại ngoại giới thời điểm, nàng đủ loại mưu tính. Cũng là bởi vì người này tồn tại, mà không được thi triển. Bởi vì nàng không muốn cùng cái kia chút tiền bối như thế. Bị đối phương triệt để giết chết, hoặc là nhốt vào long ngục, hừ, dưới ban ngày ban mặt. Vậy mà dẫn động trận pháp, luyện nhân hồn phách, đúng là tội ác tày trời. Bản tọa hôm nay tới đây, liền hay là đến tru sát các loại. Hiệp khách giáp nghĩa chính từ nghiêm nói. Ha ha ha, người này đôi đánh dấu. Chơi còn thật là có chúng ta rai nước ba thành tinh túy. Chính ngươi trước đó tại trong huyết hà sát phạt, chẳng lẽ cũng không biết, cái kia chút thủy quái đều là ngoại giới nhân loại thần hồn ngưng tụ mà thành. Mỗi chết một lần, liền bị thiên địa ma diệt một hào, cuối cùng triệt để chôn vùi vào giới này bên trong, vì thiên địa hấp thu. Ngươi cách làm, cùng chúng ta cách làm, bất quá là chó chê mèo lắm lông mà thôi. Barito nữ bá tước nghe vậy cười như điên. Ếch, đại phú hào, cái này nữ ma đầu miệng lưỡi bén nhọn, ta còn thực sự biện hơn hết nàng. Đại gia buồn bực nói, tranh thủ thời gian hướng Phương Ninh cầu viện. Hừ hừ, cái này còn không đơn giản, mặc dù mắt cùng loại, nhưng quá trình cùng thủ đoạn lại hoàn toàn khác biệt. Đây chính là chính nghĩa hay không khác biệt. Phương Ninh chỉ điểm. A, ta hiểu được. Đại gia bừng tỉnh đại ngộ. Tại là hiệp khách giáp lạnh lùng nói. Bản tọa sát phạt đều là cái kia chút thủy quái trước đến tìm cái chết. Mà các ngươi lại không phân tốt xấu. Một mực xử trí, há có thể ngăng ngừa. Ít gần xảo ngôn, bản tọa nhất định phải đưa ngươi cái này phá trận. Một lần phá hủy, Barilion nữ bá tước nghe vậy đại hận, tranh thủ thời gian thối lui đến trong trận pháp, khởi động phòng ngự, nhất định phải ngăn lại gia hỏa này. Nàng điên cuồng địa ra lệnh, hắn thụ thiên địa có hạn, không thể thi triển pháp thuật. Ở chỗ này, chúng ta mới là ưu thế nhất phương. Là, bá tước các hạ, theo thanh âm rơi xuống. Từng đạo huyết hồng sắc tinh mang đột nhiên từ trong trận pháp dâng lên, cấu thành từng đạo hàng rào. Hiệp khách giáp cất bước tiến lên, một quyền đánh vào trên hàng rào. Chỉ là cái kia chút tinh mang hơi động một chút, liền khôi phục bình thường. Không tốt, đại phú hào, ta một quyền này chừng vạn quân lực, nhưng là không thể thi triển pháp lực, chỉ có vật lý lực lượng, hiển nhiên bị nhằm vào. Đại gia giật mình nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không phải còn có rất nhiều tính công kích pháp bảo a? Người phi kiếm kia, long đằng, tranh thủ thời gian lấy ra dùng. Phương Ninh lập tức chi chiêu, đại gia trước kia là chiến đấu học thần, vậy là không có bất luận cái gì hạn chế tình huống dưới. Hiện tại thụ giới này thiên đạo có hạn. Hiển nhiên nó chiến đấu tính toán ra hiện cực điểm chướng ngại. Đã mất linh, học thần dây biến học cạn bã. Đúng là như thế. Ếch, nói cũng thế. Ta cái này liền lấy ra đến dùng. Đại gia lập tức làm theo. Hết sức thành thật nghe lời. Chỉ gặp cái kia thanh truyền kỳ cấp phi kiếm. Long đằng, lần nữa xuất hiện. Nhưng mà sau một khắc, đại gia một lần nữa cất vào đến. Không tốt, ta thế mà khu không động được pháp bảo. Đáng chết chỗ này thiên đạo, bây giờ lại cấm chỉ ta sử dụng bọn chúng. Đại gia kinh hãi nói, thần mã, thế mà tới nhanh như vậy. Còn thật là thuận thiên người giật, chỉ là nơi này thiên, lại là một cái ngoan độc tàn nhẫn thiên. Ác nhân ngược lại là được lợi. Phương Ninh tức giận nói, ha ha ha ha. như thế nào? Hiệp khách Giáp, Phương Đông Hải Đăng, ở bên ngoài, người diễu võ Dương Oai, mà ở chỗ này, người bất quá là một đầu đi nanh vuốt bệnh hổ. Căn bản đối với chúng ta không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cái kia nữ bá tước, cấp tốc phát hiện tình hình này, càng càn rỡ bắt đầu. Nàng đương nhiên nhìn ra được, hiệp khách Giáp muốn sử dụng phi kiếm đến phá trận, một lần nữa thu hồi. Cái kia không cần phải nói, chỗ này thiên địa lại bắt đầu cấm chỉ sứ dùng pháp bảo như vậy. Hiệp khách Giáp chỉ còn lại có nhục thân chi lực mạnh hơn, còn có thể lay động bọn họ bố trí tỉ mỉ đại trận a. Một cái vật lý miễn dịch luyện kim trận pháp đặc hiệu, liền có thể làm cho đối phương không thể làm gì. Bá tước các hạ, xem ra hiệp khách Giáp là hết biện pháp. Chúng ta tinh mang trận đã sớm kèm theo có vật lý công kích miễn dịch hiệu quả. Hắn căn bản không làm gì được chúng ta. Đợi đến đề luyện ra bí cảnh chi thạch, liền là hắn tử kỳ. Cái luyện kim thuật sĩ phụ họa nói, ha ha ha ha, nếu như ở bên ngoài đại danh đỉnh đỉnh Phương Đông Hải Đăng vẫn lạc tại nơi này, tin tưởng hắn nhóm nhất định hội giật nảy cả mình. Cho đến lúc đó, toàn bộ địa cầu đều là chúng ta. Nữ bá tước đắc ý địa cười lên. Hiệp khách Giáp không tiếp tục nói cái gì, chỉ là thật sâu nhìn bọn hắn một chút, sau đó quay đầu đi nhanh. Đại gia từ trước tới giờ không sẽ động giận, chỉ sẽ làm thích hợp nhất phán đoán. Đã trước mắt phương thức công kích không làm gì được đối phương, nó liền sẽ không lãng phí thời gian. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?